Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, tính toán nhỏ nhặt. Canh thứ hai, oanh, oanh, oanh, mỗi một cái tiếng va chạm, đều vang như rung trời lôi đình, càng xúc động sóng khí như biển rộng bốc lên một dạng. Đánh về trong một vùng kia hết thảy tu sĩ. Cùng tất cả vật thật vậy tồn tại, trừ khử, chôn vùi, thành cho, đây chính là nhân tổ tu sĩ nhóm, động lên tay đến cảnh tượng, mạnh như Phương Tuấn Mi bảy người, cũng chỉ có thể tụ tập cùng nhau, bị Bạt Sơn lão nhân một tôn tiên thần chi thân thả ra màn ánh sáng, cho gắt gao bảo vệ, tức đã là như thế. Bảy người y nguyên là cảm giác được phảng phất là trong biển rộng tiểu phá thuyền một dạng. Cái kế tiếp sóng lớn đánh tới, liền có thể đem bảy người đập thành bảy đám thịt nát. Trước nay chưa từng có quá cảm giác tử vong, trước sau bao phủ ở trong lòng. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người, nguyên bản còn dự định ỷ vào thực lực mình cao cường. Thử xem tể trên một nhân tổ. Hiện tại nhưng là không hề có một chút tâm tư như thế. Các loại thần thông đấu, vạn ngàn quang ảnh nổ tung, một mảnh kia quần phong bao vây thung lũng, lấy một cái tận thế vậy trạng thái, bị đánh nát chôn vùi xuống, càng hướng về phương xa bên trong, cuồn cuộn cuốn tới, trốn hướng tứ phương những tu sĩ trí nhân kia nhóm, chỉ hận chính mình ít đi hai cái chân. Mà cũng không phải là hết thảy nhân tổ cấp bậc tu sĩ đều đã động thủ. Cũng không có thiếu, ở quan sát bên trong, tìm kiếm nhặt tiện nghi cơ hội, đặc biệt là những kia thiên ma, yêu thú, cùng bách tộc các tu sĩ. Bọn họ đồng minh càng giải rác một ít, có chỉ là một người một kiếm, một ít đã gia nhập vòng chiến, ở đụng phải tảng lớn công kích sau. Cũng là chật vật chạy trốn bình thường trước tiên trốn thoát. Hô bên trong chiến trường, bão cát nổi lên, cũng không biết là ai thả ra ngoài, thổi không gian giao điểm, không cho những tu sĩ khác. Thiên Bộ Thông giết đi đến bên cạnh mình cơ hội, Hoán Nhật chân quân, Lôi Long đám người, chung quy vẫn là đồng loạt ra tay, đến giúp đỡ Phương Tuấn Mi đám người. Không biết là xuất phát từ đối với Phượng Nghiêu cảm kích, vẫn là sợ hãi tôn kính. Phương Tuấn Mi bảy người, nhìn lén nhìn, thẳng cảm giác được nhóm người mình lần này, là chơi càng lúc càng lớn. Trong lòng là hưng phấn lại thấp thỏm, đấu, bùng lên, từng vị bóng dáng, từng vị tiên thần chi thân, từng đoàn linh vật chi thân, diễn biến thế giới, nảy sinh ảo giác. Có chút to lớn không bằng, có chút nhỏ như bụi trần. Đây tuyệt đối là một hồi vô số năm qua thấy đầu tiên đại loạn chiến. Như vậy loạn chiến, trên thực tế cũng là rất nhiều nhân tổ tu sĩ khát vọng. Bởi vì phần lớn thời giờ bên trong, bọn họ đều rất khó cùng những tu sĩ khác tử chiến. Cũng khỏi nói cướp được đối phương bảo bối, nhưng ngày hôm nay hay là cái bằng trời cơ hội tốt. Có người chính đang bí ẩn tính toán. Càn Khôn huynh, xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Ta muốn làm thịt khoáng tuyệt tôn này tiên thần chi thân. Đoạt hắn hóa ra tôn này tiên thần chi thân cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hoán Nhật chân quân vừa cùng người tranh đấu, vừa đột nhiên truyền âm cho Càn Khôn thị. Đoạt Phương Tuấn Mi mấy người. Quá nửa là không xong rồi. Đã như vậy. Liền thừa cơ hội này đoạt người khác. Không, Hoán Nhật, không thể giết bản thổ người. Càn Khôn thị cũng đang đánh nhau. Nghe vậy sau, lập tức truyền âm trả lời. Ta trước từng nhận ra được quá thiên địch thần thức mạnh mẽ. Hắn nhất định ẩn núp ở phụ cận. Ngươi nếu là giết người của bọn họ, thiên địch lập tức liền sẽ ra tay với chúng ta. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, con người lập ngưng. Trầm mặc một chút, có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ muốn ta không công sai qua cái này cơ hội thật tốt sao? Đừng nóng vội, xem tay trái của ngươi phương hướng, đầu kia đến nhặt tiện nghi lang tộc tu sĩ. Càn Khôn thị lập tức trở về nói, nơi này là chúng ta nhân tộc địa bàn, bọn họ lang tộc tổng cộng cũng là đến rồi 2 cái. Làm thịt hắn một tôn tiên thần chi thân, chúng ta cũng không cần sợ. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, hơi đổi đầu lâu quét tới. Trong cái phương hướng kia ngoài mấy chục dặm, 2 cái lang tộc tu sĩ, cùng bọn họ 2 tôn tiên thần chi thân, đang ở loạn chiến bên trong. Tựa hồ đã cảm thấy sự tình làm khó, trong mắt đã bắt đầu nổi lên vẻ do dự. Hoán Nhật chân quân ánh mắt rơi ở trong đó một tôn vàng chói lọi, một tôn ánh chớp điện thiểm tiên thần chi thân trên. Cái kia 2 tôn tiên thần chi thân, ta muốn định trong đó một tôn rồi. Hoán Nhật chân quân hung ác nói, người sợ muốn nếm chút khổ sở mới có thể tính toán bên trong bọn họ, nghĩ cách móc bọn họ tách ra, cho ta sáng tạo một cái một đòn đánh giết cơ hội. Càn Khôn thị khẽ gật đầu, truyền âm lại nói, an, Hoán Nhật chân quân không có suy nghĩ nhiều, liền lạnh lùng trở về một chữ, người này tâm tính, xác thực phi phàm, lần này, hữu cùng thị đám người không cướp được, làm hắn không nữa nghĩ chậm gì gì tính toán xuống, hai người không nữa phí lời, vừa tiếp tục giả vờ giả vịt cùng những tu sĩ khác đánh. Vừa bắt đầu hướng về trong cái phương hướng kia, đến gần rồi đi qua, ầm ầm ầm đâu đâu cũng có đại chiến, một đám các đại lão đối thủ, thậm chí là thỉnh thoảng trao đổi, Hoán Nhật chân quân cùng mình hỏa diễm tiên thần chi thân, cùng khoáng tuyệt cùng hắn kim chi tiên thần chi thân, giết khó phân thắng bại, lại bóng dáng đan sen, đột nhiên, phảng phất xuất hiện một sơ hở, Hoán Nhật chân quân hỏa diễm tiên thần chi thân, bị đối phương liên tiếp nổ ra mấy kích, kêu thảm thiết hướng sau bay ngược ra ngoài, mây khói phá diệt, tuyệt đối không phải là làm bộ, bay ra ngoài phương hướng, thình lình chính là 2 cái kia lang tộc tu sĩ, cùng bọn họ tiên thần chi thân phương hướng. 2 người cũng tính toán giết mấy cái những tu sĩ khác cướp bảo bối. Thấy thế sau, nơi nào còn không trong lòng mừng thầm. Xoạt xoạt xoạt, không nói 2 lời. Trong đó 2 tôn bản tôn chi thân, cùng trong đó 1 tôn tiên thần chi thân, chính là đột nhiên một cái xoay người, vứt bỏ đối thủ, hướng về Hoán Nhật chân quân tiên thần chi thân, giết tới. Đến với đối thủ của bọn họ, lại là giao cho tôn kia kim chi tiên thần chi thân tạm thời trước tiên đứng vững. Siêu siêu siêu tảng lớn công kích, cuồng đánh về phía Hoán Nhật chân quân tiên thần chi thân. Hắn tiên thần chi thân, đến được kế này, nếu là thất bại, liền muốn bị người nhặt tiện nghi, trở thành một trò cười lớn, một điểm không dám khinh thường, điên cuồng vận chuyển pháp lực. Tầng tầng hỏa diễm áo giáp dạng phòng ngự thần thông trồng chất. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức lên, một mảnh trong tiếng nổ mạnh, Hoán Nhật chân quân tiên thần chi thân kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Ngọn lửa kia lại ảm đạm rồi hơn nửa xuống, 2 cái lang tộc tu sĩ, trong mắt đều tia sáng đại thả lên, nhận lấy cái chết, mà ở chỗ này cũng trong lúc đó. Mặt khác một chỗ phương hướng, công kích cuồng đến, Hoán Nhật chân quân bản tôn chi thân, Càn Khôn thị bản tôn chi thân, còn có hắn 2 tôn tiên thần chi thân, đột nhiên đồng thời đánh về tôn kia lang tộc kim chi tiên thần chi thân. Mà tôn này kim chi tiên thần chi thân, giờ khắc này đang ở đứng vững 2 cái lang tộc tu sĩ đối thủ, là Tinh Trầm Tử cùng Cổ Huyền công kích. Tinh Trầm Tử cùng Cổ Huyền gặp này dị thường, lập tức biết Hoán Nhật chân quân bọn họ đánh ý định gì, nhưng hiển nhiên đã không thể thu tay lại, này xính lễ là làm định rồi. Ầm ầm ầm 8 đánh 1, trong đó còn có Càn Khôn thị cái này 2 bước cao thủ, một mảnh tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, tôn kia kim chi tiên thần chi thân ở tiếng kêu gào bên trong nát đi.